Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1761, chương 1761, thời không hồn liên. Dương Trần nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, nói, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Huyết chủ thần niệm nhịn không được giễu cợt một tiếng, nói, cũng không biết ngươi ở đâu ra cỗ tự tin này. Ở trước mặt ta, còn dám cuồng vọng như vậy. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Giữa ngươi và ta chênh lệch, đến tột cùng lớn bao nhiêu? Trong lúc nói chuyện, hắn lăng không hời hợt một chút, liền có vô tận màu đỏ sát ý, hóa thành một cây cự chỉ, hướng về Dương Trần nghiền ép mà đi. Cự chỉ này nhìn như phổ thông, lại là ẩn chứa linh tôn cấp bậc uy áp, không chờ tới gần Dương Trần, liền để người sau chung quanh 1 tỷ vạn trượng không gian đều vỡ nát ra. Đối với cái này, Dương Trần lại thần tình lạnh nhạt. Tại công kích này đến đạo trước mặt trong nháy mắt mới làm ra phản ứng, nhưng mà cử động của hắn lại là để huyết chủ thần niệm đột nhiên sửng sốt một chút. Vô chi. Huyết chủ thần niệm mỉa mai cười một tiếng, bởi vì hắn phát hiện, Dương Trần lại học hình dạng của hắn, cũng hời hợt nhấn một ngón tay. Cái này khiến hắn nhịn không được mỉa mai cười nhạo nói. Liền xem như phổ thông linh tôn, nếu là khinh thị ta một kích này, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, ngay tại hắn ý nghĩ này, vừa mới hiển hiện sát na. Một màu vàng đậm quang mang, lại là đột nhiên từ Dương Trần ngón tay phía trước bộc phát ra. Lập tức cả hai công kích, liền đụng vào nhau, oanh, ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên vang vọng ra. Vô tận sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, trong nháy mắt quét sạch phương viên 1 tỷ vạn trượng phạm vi. Phía dưới đại địa, lập tức sụp đổ xuống. Liền ngay cả toàn bộ Hạ Hoàng tổ địa cũng bởi vậy run rẩy lên. Huyết chủ thần niệm con ngươi co rụt lại, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, hắn nguyên bản cho rằng cường đại công kích lại tại giờ phút này bỗng nhiên vỡ nát ra. Chuyện gì xảy ra? Hắn ngắn ngủi chấn kinh, vội vàng ngưng thần nhìn về phía kim quang đầu nguồn. Lúc này liền nhìn thấy một thanh trường kiếm màu vàng óng hiển lộ ra. Cái này khiến hắn không khỏi trầm thấp nói. Ta nói ngươi tiểu tử làm sao cuồng vọng như vậy. Nguyên lai có Dương gia thủy tổ chỗ dựa. Bất quá, ngươi nếu là coi là bằng vào thanh phá kiếm này, liền có thể ngăn cản ta. Cũng qua ý nghĩ hão huyền một chút. Không thử một chút làm sao biết được hay không? Dương Trần nhún vai. Một bộ không sợ hãi bộ dáng. Sau đó, hắn một thanh nắm chặt kim kiếm, đi theo trong lật tay lấy ra huyết ma mặt nạ, đeo ở trên mặt, trong chốc lát, trên người hắn tu vi liền tiêu thăng đến Thánh Hoàng ngũ trọng thiên. Nương theo lấy tu vi mạnh mẽ quét sạch, Dương Trần hai mắt quang mang phun trào, lại chủ động xuất kích, thẳng đến huyết chủ trùng sát mà đi. Hai tay của hắn nắm chặt kim kiếm, lăng không hung hăng vung chém mà ra, đi theo liền có 1 tỷ vạn trượng kiếm quang màu vàng. Vạch phá toàn bộ bầu trời, quét sạch hướng huyết chủ thần niệm, từ xa nhìn lại, ánh kiếm màu vàng óng này, tựa như là đem toàn bộ Hạ Hoàng tổ địa, đều chém thành 2 khúc một dạng, dị thường tráng lệ. Huyết chủ thần niệm thấy thế, khinh thường cười nhạo một tiếng, một tay từ đuôi đến đầu nâng lên, liền có vô số sát ý, tụ tập thành một cái cự trường, cùng kiếm quang màu vàng đụng vào nhau, oanh, cả hai va chạm sát na, bộc phát ra như sấm sét tiếng vang đồng thời, thiên địa sụp đổ, vạn vật phá diệt. Dương Trần hai mắt nhìn chăm chú giao chiến chỗ, đi theo ánh mắt chính là ngưng tụ. Phát hiện quang mang màu vàng cấp tốc ảm đạm, cũng không lâu lắm, liền phá thành mảnh nhỏ ra, kinh khủng sóng xung kích cuốn ngược mà quay về. Dương Trần không dám thất lễ, liền tranh thủ kim kiếm hoành ngăn tại trước người. Dù là kim kiếm cản trở tuyệt đại đa số trùng kích, có thể dương trần hay là phát ra tiếng vang nặng nề. Thân thể vậy mà trực tiếp vỡ nát ra, có thể huyết chủ thần niệm thấy thế, lại là cười không nổi, ngược lại nhướng mày, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, dương trần thân thể, nhanh chóng do một giọt máu khôi phục lại. May mắn tiểu tử này chỉ đem bất diệt quyết tu luyện tới cấp độ thứ hai. Nếu là tu luyện tới cấp độ thứ ba, bằng vào ta thần niệm này thực lực, căn bản là không có cách gạt bỏ. Ngắn ngủi chấn kinh, huyết chủ thần niệm âm thầm may mắn một câu. Thân hình liền cấp tốc lướt đi, xông về phía Dương Trần. Trận chiến đấu này, hắn nhất định phải nhanh hoàn tất. Sau đó dựa theo kế hoạch, phá hư Hạ Hoàng tổ địa, tiếp ứng huyết linh đình đại quân. Chỉ có như ấy, hắn có thể đủ lập xuống đại công, tiến tới đạt được ban thưởng, đem thực lực tăng lên. Dương Trần thấy thế, còn muốn điều khiển kim kiếm tiến hành đánh trả. Nhưng lúc này, thủy tổ hư ảo thân hình lại là đột nhiên nổi lên, dẫn đầu nắm chặt kim kiếm, đồng thời trầm thấp nói ra: người nhanh chóng lấy được thời không kim liên, ta đến ngăn lại hắn. Dương Trần nghe vậy, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng, bởi vì hắn có thể từ thủy tổ trong giọng nói cảm nhận được áp lực lớn lao, lúc này không dám thất lễ. Thân hình cấp tốc phóng tới khu vực trung tâm, huyết chủ thần niệm thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng, nói: còn muốn chạy? Đang khi nói chuyện, thân hình hắn thẳng tắp phóng tới Dương Trần, nhưng trên nửa đường lại bị Dương gia thủy tổ chặn đường. Đối với cái này, huyết chủ cũng không tức giận, mà là lặng không đối với Dương Trần rời đi phương hướng một trảo. Người sau chung quanh thân thể huyết sắc thế giới liền bỗng nhiên thu nạp, bộc phát ra so sánh linh tôn áp bách chi lực. Tại huyết chủ xem ra, thoát ly Dương gia thập tổ bảo vệ Dương Trần, tại cái này áp bách chi lực tác dụng phía dưới, tất nhiên thịt nát xương tan. Thế nhưng là, ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới hiển hiện sát na, trên mặt biểu lộ lại là bỗng nhiên đọng lại một chút, bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện Dương Trần thân hình biến mất. Oanh, áp bách chi lực tùy theo triệt để bộc phát, tiếng vang qua đi, không gian khôi phục lại bình tĩnh sát na, Dương Trần thân hình lại là lại lần nữa hiển hiện, đầu hắn cũng không trở về đã đi xa. Huyết chủ thần niệm thấy thế, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói: đáng chết, tiểu tử này lại còn có hy tôn không gian bảo khí. Hắn còn muốn tiếp tục xuất thủ, nhưng lại đã mất đi Dương Trần tung tích, căn bản không có chỗ xuống tay, chỉ có thể trước cùng Dương gia thủy tổ giao thủ. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần thân hình đi vào khu vực trung tâm, ánh mắt của hắn lập tức đọng lại, phát hiện nơi này huyết sắc sát ý càng thêm nồng đậm, mà tại huyết sắc sát ý trung tâm lại có lấy một mảnh không đủ 10 trượng không gian màu trắng. Ta nếu là chậm thêm đến mấy ngày, Hạ Hoàng bộ tộc thời không băng liên sợ là liền bị huyết chủ thần niệm thôn phệ hết. Ánh mắt của hắn nhìn lại, tại trong không gian màu trắng lơ lửng một cái đầu lâu lớn nhỏ bạch liên, chính là vật này tản ra ánh sáng màu trắng, ngăn cản huyết sắc sát ý thôn phệ. Ngắn ngủi quan sát, Dương Trần liền nếm thử tới gần miếng màu trắng kia không gian. Nhưng mà, không gian màu trắng chung quanh sát ý lại là quá mức nồng đậm, cho dù hắn bằng vào huyết ma mặt nạ, thực lực tăng lên tới ngũ trọng thiên, nhưng vừa mới bước vào phạm vi trăm trượng, thân thể liền phá thành mảnh nhỏ ra, lại không cách nào tới gần mảy may. Xem ra chỉ có thể bằng vào không gian bảo khí. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, liền thối lui một khoảng cách, trong lật tay lấy ra không gian bảo khí, đối với không gian màu trắng cong ngón búng ra, không gian bảo khí liền ứng thanh bắn ra. Đồng thời, tâm hắn niệm khẽ động, trốn không gian bảo khí bên trong. Cạch, chói tai đè ép thanh âm từ ngoại giới truyền vào Dương Trần trong tai. Hắn chỉ cảm thấy da đầu đều có chút run lên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, kinh hãi phát hiện không gian bảo khí không gian đều tại ngoại giới sát ý va chạm dưới bóp méo đứng lên, tựa như tùy thời cũng phải nát nứt một dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?